Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, lửa giận nghênh tiếp. Tốt, ta cũng là chuyến đi này không tệ. Hoàng Siêu cùng Murphy sợi một đường đi nhanh. Hoàng Siêu lực lượng tinh thần vẫn quan sát Murphy sợi phương thức phi hành. Sau mấy tiếng hắn cũng nắm giữ một điểm gió kỹ xảo. Hắn tu luyện đạo kinh, còn không phải tiên hiệp bên trong công pháp, mà là cơ bản tồn ý tưởng, cùng trong thực tế một dạng tinh thần đoán luyện pháp, phóng đến huyễn tưởng thế giới, vốn có cực mạnh phổ biến tính. Hắn nắm giữ pháp, lực lượng, tiến quân tất cả không hợp lý lĩnh vực, trên lý thuyết có thể nắm giữ tất cả. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng biết, lý luận ở trên cường đại bây giờ không có dùng. Nếu là hắn chính mình thể ngộ quy tắc, vậy muốn cảm ngộ thế giới, thiên địa, tự nhiên, sau đó sáng tạo pháp thuật, hiệu suất cực kỳ cúi xuống. Hắn đối với các loại huyễn tưởng năng lực giải khai quá ít. Cái này năng lực quy lực không cách nào thể hiện. Nếu muốn tiến bộ, tốt nhất có hoàn toàn lý luận. Thứ nhì là quan sát người khác sử dụng năng lực. Murphy sợi đang ở Hoàng Siêu bên cạnh phi hành. Đối với hắn nghi vấn cũng nói thẳng cho biết. Hoàng Siêu phi hành năng lực có không nhỏ đề thăng. Nhưng mà, hắn vẫn không đạt được Murphy sợi trình độ. Nàng đang phi hành lúc, bầu trời đã đón nhận nàng. Mà Hoàng Siêu, nhưng vẫn là khổ cực đối với kháng phong ngăn trở. Hoàng Siêu áp lực giảm nhỏ. Tàu tuần tra tốc độ lần nữa đề thăng. Hai người lấy gấp 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ bay đi. Cũng không biết gây nên mãnh liệt khí lưu. Bọn họ mỗi giờ có thể bay 6.000 cây em. Châu Âu đối với bọn họ đã nhỏ đi. Nhìn, đây chính là viên sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhân loại thế giới thanh âm nhạc thánh điện. Hàng năm nguyên đán, nơi đây sẽ có tân niên âm nhạc hội. E rằng ngươi có cơ hội có thể nghe được. Âm nhạc hội ở trên chưa cử hành. Hoàng Siêu biết Đại Yêu Phây là vampire. Thế nhưng hắn vẫn nói như vậy. Vampire sao? Nếu như là ngày đi giả, vậy thì càng thêm huyễn khốc. Hai người nếu như tiếp tục hướng đông, sẽ xuyên Việt Hungary, trở lại Rumani Transylvania. Thế nhưng Hoàng Siêu phát hiện hai người dường như còn có thời gian. Đến đây đi, Murphy sợi, chúng ta lộn trở lại Tây Nam, đi Venice, ha ha, nơi đây thật sự rất tốt thú vị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thuyền. Murphy sợi ở cũng Venice răng khắp nơi hà đảo bên trên ghé qua, thỉnh thoảng lướt vào trong nước, nhấc lên một hồi cuộn sóng, hai người hướng Nam một lắp phi càng La Mã. La Mã cổ kiến trúc di tích cùng các loại thánh đường xuất hiện tại bọn họ phía dưới. Hoàng Siêu mang theo vampire từ Vatican bầu trời trải qua, nhưng không có thiên sứ đi ra chặn đường. Cái này thế giới, lực lượng thần bí chỉ thuộc về quái vật. Ha ha, nơi đây tốt xinh đẹp. Murphy sợ không có cảm thấy bất luận cái gì thần bí áp chế. Nàng tự do tự tại đi xuyên qua thánh đường bên trong, xẹt qua những cái này hoa lệ khung đính cùng tiêm tháp. Giáo hoàng biết chân tướng, phỏng chừng muốn khóc. Dracula lúc này đã muốn điên rồi. Murphy sợi cùng Hoàng Siêu dĩ nhiên đi ra. Hắn biến thành biên bức, mấy hơi thở dám đến thôn trang di chỉ. Nơi đó chỉ có hỏa tai phía sau vết tích. Murphy sợi không ở nơi này. Ghê tởm, ghê tởm, Dracula phản hồi cổ bảo, lớn tiếng kêu lên, bảo khiết nhân viên, ba cái nữ vu cưỡi trỗi bay đến bên cạnh hắn. Các nàng mang theo đỉnh nhọn mũ, có bén nhọn mũi, bá tước, xuất ra các ngươi đạo cụ. Mau nhìn xem, Mary sợi ở đâu? Người thứ nhất nữ vu xuất ra một cái chén trà, bên trong là lục sắc bốc khói trắng dịch thể. Nàng uống một hơi hết sạch, quan sát bên trong lá trà lưu lại. Murphy sợi hiện tại cực kỳ an toàn. Người thứ hai nữ vu móc ra bài tarot, tán phát khói đen bày dừng lại ở trong hư không. Nàng quan sát phía sau nói ra, Murphy sợi hiện tại rất vui vẻ, bước ra mới một bước, thế nhưng nàng khả năng gặp phải gia đình khắc khẩu. Nàng nhìn Dracula, Murphy sợi chỉ có thể sẽ cùng hắn khắc khẩu. Dracula hừ một tiếng, người thứ ba nữ vu giơ một cái thủy tinh cầu, tay kia ở phía trên vuốt phẳng, thủy tinh cầu bên trong xuất hiện vũ khí, sau đó thể hiện rồi hình vẻ. Biên bức hình thái Murphy sợi đang ở phi hành. Dracula ngạc nhiên nói ra, nàng đang ở phi hành. Trời ạ, nàng ở trên biển. Frankie bọn người xông lại vây xem, căn bản không có thể xác định của nàng vị trí. Lang nhân thè lưỡi, nói một câu ủ rũ nói. Hoàng siêu cảm nhận được một loại rình rập lực lượng bao phủ ở Murphy sợi trên người. Trong không khí không có năng lượng truyền lộ tuyến, nó trực tiếp tới tự tinh thần hư trống không phóng. Đây là siêu cách ma pháp tác dụng. Hoàng siêu hướng Murphy sợi truyền âm nói, có một loại tra xét lực lượng ở trên thân thể ngươi. Chắc là phụ thân ngươi đang tìm ngươi. Thủy tinh cầu ở trên Murphy sợi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện dị thường. Thế nhưng nàng biết nữ vu nhóm có càng chủng đặc biệt năng lực. Nàng lộ ra một cái to lớn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba ba, ngươi đang xem sao? Ta rất khỏe. Ha ha, đêm nay chơi được phi thường hài lòng. Ta và Supata đang ở xuyên Việt biển Adriatic. Chúng ta sẽ đi Hy Lạp chào hàng một vòng. Sau đó phản hồi Rumani. Dracula lộ ra vẻ mặt buồn bực biểu tình. Mạc Thụy kêu lên, ồ Hy Lạp, đó cũng là một cái thú vị quốc gia. Không biết nghiêu đầu quái tới không? Ngươi có thể hỏi hắn. Lang nhân nhổ nước bọt nói, tên kia nhất định lạc đường. Đối với hắn cái kia dân mù đường mà nói, hồi hương đường nhỏ cũng không cách nào phá giải mê cung. Athen vệ thành di tích bầu trời, để lại Murphy sợi tán thán cùng cười to. Ban đêm biển Aegean có loại kiểu khác yên tĩnh ma lực. Hai người phá vỡ trường không, xẹt qua biển Aegean bên trên Minh Châu một dạng đảo nhỏ. Hai người về tới Transylvania. Murphy sợi ý do vị tẫn nói ra, đây là ta qua giỏi nhất sinh nhật. Cảm ơn ngươi, Supata. Ha ha, Murphy sợi, sinh nhật vui vẻ. Hoàng siêu nói rằng, sinh nhật của ngươi tụ hội còn chưa bắt đầu, e rằng ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ, ta thích kinh hỉ. Murphy sợi biến thành biên bức nheo lại mắt, lộ ra mong đợi biểu tình. Quá manh, kinh hỉ chưa có tới, kinh hách ngược lại là tới trước. Hai người còn không có bay đến hắc ám xâm lâm, Dracula đã ra đón. Toàn bộ bầu trời đêm đều dính vào huyết sắc. Dracula ở trong trời đêm phát ra một tiếng kinh khủng tiếng hô. Thân thể hắn bị phóng đại, che đậy bên cạnh bầu trời đêm. Lúc đầu khả ái vô cùng biên bức khuôn mặt, cũng lộ ra biểu tình dữ tợn. Hai quả răng nanh lộ ra mãnh liệt sát khí. Supata, người dĩ nhiên lừa gái nữ nhi của ta. Dracula nhân so với thanh âm nhanh hơn. Hoàng siêu nghe được câu này là đã cùng Dracula đụng thẳng vào nhau. Hai người đồng thời phía sau lật, bọn họ trung gian nhấc lên khí lãng khổng lồ, để Murphy ti liên lần lăn lộn mấy vòng. Ba ba, Murphy sợi thét to, oa a hát, đánh nhau. Nguyên bá cạch một cái miệng, lè lưỡi liếm liếm chính mình răng nanh. Dracula tốt bạn gay nhóm, lúc này đều đến đứng chân to lạ trên vai. Quả nhiên, đứng ở cự nhân trên vai đó là có thể nhìn càng thêm xa. Bọn họ có thể chứng kiến giữa không trung Dracula cùng Hoàng siêu đụng nhau. Ô mai vai, ngươi không muốn nỗ lực thuyết phục ta. Ta theo người này nói qua loài người uy hiếp, hắn lại vẫn dẫn ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương. Ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Dracula đối với Hoàng siêu lộ ra một cái cười lạnh. Tiểu tử, ngươi nên may mắn, bây giờ là văn minh xã hội, ta sẽ không giết rơi ngươi.